Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 636 đến tập 640, Thanh Linh Yêu Hoa. Lúc Phong Tín Thụ vỡ nát tựa như lột bỏ lớp khăn che, dù Vương Bảo Nhạc đã sớm lường trước cũng vẫn chấn động trước cảnh tượng đang hiện ra trước mặt. Hắn biết trước nhưng vẫn không thể bình tĩnh nổi. Thì ra, ta chưa quay lại Thương Mang Đạo Cung mà đã vào bên trong chiến hạm của tộc Vị Ương. Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm, cũng nhìn thấy một bông hoa màu đỏ thật lớn ở phía trước, cách mình chừng 10 bước chân. Bông hoa màu đỏ này cao hơn 10 trượng, nụ hoa hình trụ vươn thẳng lên mà nở, vừa tỏa ánh sáng yêu dị vừa có một mùi thơm lạ lùng tràn ngập toàn bộ thế giới này. Vương Bảo Nhạc không lạ gì mùi ấy, dù là ngay khi hắn bước vào chiến hạm này hay lúc chìm vào mộng cảnh kia đều ngửi thấy nó. Hiển nhiên, mùi hương này là mấu chốt khiến hắn rơi vào ảo giác. Đồng thời, dưới bông hoa đỏ to lớn đó còn mọc không ít quả rất quỷ dị. Mỗi quả đều lớn cỡ người trưởng thành, vỏ ngoài nứt ra khiến có thể thấy thứ bên trong, thậm chí nó còn mọc đầy răng nhọn khiến người vừa nhìn thấy đã buồn nôn. Lại có rất nhiều dịch nhầy từ những vết nứt, nhỏ tí tách xuống mặt đất, còn quả ở gần Vương Bảo Nhạc nhất thì đã héo rũ xuống và chết. Nhưng đó vẫn chưa là gì. Khi Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên nhìn về phía những bông hoa khác xung quanh thì lập tức thấy dưới bầu trời có ánh sáng quỷ dị kia. Trước không ít bông hoa xen kẽ đầy xác chết trên mặt đất đều có những thân ảnh quen thuộc. Có Phùng Thu Nhiên, có Triệu Nhã Mộng, có Khổng Đạo. Đều là người trong đoàn của hắn trước khi bước vào chiến hạm. Mỗi người đều đứng trước một bông hoa và quả. Có người đứng im, có đang đi tới, có kẻ đã chui nửa người vào trong quả kia. Nhân số rõ ràng đã thiếu đi vài người. Sau khi Vương Bảo Nhạc nhìn thấy quả bên dưới một vài bông hoa phình to hơn thì hắn cũng đã có được đáp án. Biết rõ những người ấy đã bị nuốt vào trong quả. Vẻ mặt đám người Phùng Thu Nhiên đều khác nhau, có người đang cười ngây ngô, người lại ngơ ngác, kẻ thì kích động, người thì phẫn nộ, cũng có người đang giãy giụa. Một số người còn đang cầm nội tạng và thịt thối của những thi hài trên mặt đất nhét vào miệng, sung sướng và hưởng thụ ra mặt như đó là tiên đan vậy. Dưới bầu trời tràn ngập yêu quang, trên mặt đất mọc đầy những bông hoa màu đỏ. Cảnh tượng này đánh mạnh vào tâm thần của Vương Bảo Nhạc, hắn hối hả xông thẳng về phía Triệu Nhã Mộng. Triệu Nhã Mộng lúc này có vẻ ngượng ngùng, ánh mắt khao khát, đã sắp bị quả trước mặt nuốt chửng. Nửa bàn tay cô đã duỗi vào trong quả, giống như trong quả có một thân ảnh Vương Bảo Nhạc vô hình đang kéo tay cô, muốn ôm cô vào lòng. Khi cơ thể Triệu Nhã Mộng sắp sửa bị kéo vào, Vương Bảo Nhạc thoát cái đã tới gần nắm lấy tay Triệu Nhã Mộng kéo mạnh ra ngoài. Đồng thời, lại có một tiếng thét như đánh thẳng vào linh hồn truyền ra từ bên trong quả kia. Mang theo sự điên cuồng và không cam lòng. Dường như nó không muốn mất đi thứ sắp vào tay nên tỏa ra cảm giác bạo ngược mãnh liệt. Cả quả phình to táp mạnh về phía Vương Bảo Nhạc. Đáp lại nó là một quyền trúc đoạt đế khải do Vương Bảo Nhạc tung ra. Quả kia chấn động, một tiếng hét thảm thiết truyền ra từ bên trong sau đó nổ tung. Trực tiếp bị một quyền của Vương Bảo Nhạc đánh nổ, chất lỏng văng khắp nơi. Vương Bảo Nhạc kéo Triệu Nhã Mộng nhanh chóng tránh đi. Nhưng nét mặt của cô vẫn cứ mơ mơ màng màng chưa có vẻ gì là tỉnh táo lại. Hắn lo lắng nên giơ tay phải điểm vào mi tâm của cô một cái. Tỉnh lại đi. Thanh âm hắn tựa thiên lôi, nổ khắp tám phương. Đồng thời cũng truyền vào thế giới nội tâm của Triệu Nhã Mộng khiến cơ thể cô run mạnh, đôi mắt cuối cùng cũng khôi phục vẻ tỉnh táo. Sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì cô lập tức lẩm bẩm theo bản năng. Bảo Nhạc, ta nằm mơ, mơ thấy chúng ta thành. Chưa nói hết câu, Triệu Nhã Mộng hoàn toàn tỉnh táo, khi thấy hoàn cảnh xung quanh liền giật mình, vẻ mặt tái đi. Vương Bảo Nhạc thấy Triệu Nhã Mộng khôi phục, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không kịp an ủi cô mà vội quay người đi. Khi Vương Bảo Nhạc đang muốn tới cứu những người khác chợt phát hiện bông hoa thật lớn ở trước người Phùng Thu Nhiên bỗng nhiên chấn động, chỉ trong giây lát đã nổ tung. Bông hoa bị xé nát, những quả bên dưới cũng nổ theo. Trên người Phùng Thu Nhiên lúc này cũng tỏa ra khí tức thông thần mạnh mẽ. Thanh linh mộng cảnh. Sắc mặt Phùng Thu Nhiên rất khó coi. Lúc đôi mắt dần mở ra, cô cũng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng đang suy yếu. Người sau rõ ràng là người được cứu, người trước lại khiến Phùng Thu Nhiên thầm giật mình. Cô biết Vương Bảo Nhạc chẳng hề đơn giản nhưng thật không ngờ hắn lại là người thức tỉnh đầu tiên. Vương Bảo Nhạc thấy Phùng Thu Nhiên đã tỉnh lại thì mới chính thức an tâm. Ánh mắt hai người nhìn nhau, không cần trao đổi cũng đã đồng loạt xông ra bắt đầu cứu người. Trên thực tế, nơi đây vẫn có một vài tu sĩ Nguyên Anh, dù họ chưa tỉnh lại nhưng rõ ràng cũng đã phát hiện có gì đó không thích hợp. Điểm này có thể thấy được qua nét mặt dãy giụa của họ. Nếu không có người tới cứu, tuy sẽ có xác suất chết chóc khá lớn, nhưng cũng có một vài khả năng sẽ thoát khỏi mộng cảnh. Hiện giờ, có Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên giúp đỡ nên họ lại thức tỉnh nhanh hơn. Vậy nên không bao lâu sau, dưới sự giúp đỡ của hai người và những người đã tỉnh lại, các tu sĩ chưa bị quả cắn nuốt ở đây đều được cứu tỉnh. Chẳng qua mộng cảnh của mỗi người đều khác nhau, khiến cho tâm thần của ai cũng đều dậy sóng, nhìn nhau với ánh mắt phức tạp nhưng không ai chủ động mở miệng nói về mộng cảnh của mình. Đồng thời, sự kiêng kỵ với nơi quỷ quái này cũng không vì mộng cảnh tan nát mà mất đi. nhất là khi phá những quả kia để cứu những đồng bạn đã bị cắn nuốt hoàn toàn và nhìn thấy thi hài đã biến thành xương cốt trơ trọi thì ai nấy cũng lặng người. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc cũng trở nên nặng nề hơn. Bọn họ vừa bước vào trong chiến hạm của tộc Vị Ương thì đã trải qua chuyện nguy hiểm và quỷ dị như thế khiến cho mọi người đều vô cùng lo lắng về chuyến đi lần này. Bảo Nhạc, ngươi hộ pháp cho bọn họ, ta sẽ tiêu diệt đám thanh linh yêu hoa quanh đây. Sắc mặt của Phùng Thu Nhiên vô cùng khó coi. Mới vào chiến hạm đã gặp bất trắc như thế, lại thêm lo lắng về tính mạng cha mình khiến nội tâm Phùng Thu Nhiên không thể bình tĩnh nổi. Lúc này, thân hình của cô lóe một cái, toàn bay lên không trung để xem xét. Nhưng ngay khi Phùng Thu Nhiên vừa nói xong, Vương Bảo Nhạc nghiêm mặt gật đầu thì hơn 10 gốc yêu hoa muốn cắn nuốt mọi người ban nãy đột nhiên chấn động. Trong tiếng nổ lốp bốp, chỉ nháy mắt thì chúng giống như cạn kiệt sinh mệnh, phóng thích mùi hoa tới mức tối đa. Nhìn từ xa, mùi hoa chỉ là thể khí nhưng thứ thật sự đập vào trong mắt mọi người đó lại là phấn hoa. Phấn hoa màu đỏ tạo thành xương đỏ. Thoáng cái đã lan ra mấy trăm trượng xung quanh. Sau khi phóng phấn hoa ra, những bông hoa đỏ khổng lồ kia lập tức héo rũ, chỉ trong nháy mắt đã tàn lụi rơi xuống đất. Nhưng làn xương do phấn hoa tạo thành lại bùng nổ và lan tỏa, dẫn tới biến đổi lớn. Sau khi dính phấn hoa, những thi hài trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh lại đột nhiên động đậy. Từng tiếng gào thét vô thức bỗng vang lên, vô số thi hài đứng dậy. Trong số chúng có cái vẫn giữ hình người, có cái lại là hung thú, còn có một số loại Vương Bảo Nhạc chưa từng thấy. Sau khi đứng lên, chúng đều gầm gừ vọt về phía đám người Vương Bảo Nhạc. Sau khi chúng lao ra thì khí tức chết chóc cũng theo đó tràn ngập khắp xung quanh nơi này khiến thiên địa thất sắc, phong vân quay cuồng. Dù số lượng nhiều nhưng chung quy không rõ chúng đã chết bao lâu, thứ còn sót lại chỉ là bản năng mà thôi. Đối với tu sĩ kết đan thì có lẽ hơi khó đối phó, nhưng với tu sĩ Nguyên Anh thì muốn tiêu diệt hay rời đi đều chẳng khó khăn gì mấy. Tu vi tới thông thần lại càng dễ dàng hơn. Thế nên, khi thấy đám thi hài này vọt tới, Phùng Thu Nhiên còn đang lo lắng nay cũng quắc mắt đầy sắc bén. Cô giơ tay phải lên, nhấn mạnh một cái xuống mặt đất. Một nhấn ấy khiến thiên địa nổ vang. Một bàn tay lớn chừng mấy trăm trượng huyễn hóa ra giữa hư không trên đầu mọi người, vỗ mạnh xuống đất. Cuồng phong quét qua, thổi bay tóc và vạt áo của mọi người. Trong lúc tâm thần của mọi người ở đây đều rung động, bàn tay hư ảo nọ kia xuyên qua cơ thể của họ, vỗ mạnh xuống đất. Một tiếng nổ động trời vang lên. Khi bàn tay giáng xuống khiến mặt đất rung chuyển ầm ầm, tất cả thi hài đang xông tới trong phạm vi mấy trăm trượng đều lập tức hóa thành tro bụi. Khi bàn tay này biến mất, xung quanh an tĩnh lại, mọi người đều hít vào một hơi. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc cũng khựng lại một nhịp. Ánh mắt nhìn về phía Phùng Thu Nhiên lộ vẻ ngưng trọng. Phùng Thu Nhiên ngày thường chưa hề phóng thích lực lượng thông thần như bây giờ nên nhiều lúc đã mang đến cho mọi người cảm giác là cô không bằng Diệt Liệt Tử. Nhưng nay Phùng Thu Nhiên đã thể hiện chiến lực phù hợp với thân phận của mình. Bông hoa màu đỏ này tên là Thanh Linh Yêu Hoa, mùi hương của nó có thể khiến người rơi vào mộng ảo. Phùng Thu Nhiên vừa nói vừa giơ tay phải lên chảo một cái ở giữa hư không, lấy một ít nhị hoa như sợi tơ ra từ trong những đóa đã úa tàn, đưa tới trước mặt mỗi người. Cầm nhị hoa này có thể chống lại sức mạnh mộng ảo của yêu hoa. Vương Bảo Nhạc im lặng cầm nhị hoa. Vương Bảo Nhạc có thể hiểu Phùng Thu Nhiên sốt ruột muốn cứu người, cũng hiểu Diệt Liệt Tử một lòng vì tông môn, không tiếc trả giá đắt để cứu trưởng bối. Đồng thời hắn cũng hiểu, có lẽ Du Nhiên đạo nhân cũng nghĩ cho tông môn, nhưng Vương Bảo Nhạc lúc này đã cảnh giác cao độ với Du Nhiên đạo nhân. Cái gọi là cơ chế bảo hộ chiến hạm này cũng là do chính ông ta đề xuất, từ trình độ nào đó đã khiến mọi người dễ rơi vào ảo cảnh hơn. Nhưng dù hiểu tất cả thì trong lòng Vương Bảo Nhạc vẫn không tán thành hành động lần này. Nếu ít người tới thì thôi đi. Nhưng đội ngũ do tất cả Nguyên Anh và vô số kết đan tạo thành này lên tới mấy trăm người, có thể nói đây là tất cả tinh nhuệ còn lại của Thương Mang Đạo Cung. Nếu họ xảy ra bất trắc gì ở đây thì sẽ là đòn chí mạng khó mà bù đắp đối với Thương Mang Đạo Cung. Vả lại, dù trong thời gian ngắn chưa thấy gì nhưng về lâu dài cũng bất lợi cho liên bang. Nhưng dù sao Vương Bảo Nhạc cũng là người ngoài, không tiện phản đối. Điều hắn có thể làm chỉ là không để tu sĩ liên bang tham dự vào. Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng là do thân phận khác hẳn nên không thể tránh được. Do đó, Vương Bảo Nhạc hiểu rõ nhiệm vụ chủ yếu của mình lần này là bảo đảm an toàn cho ba người. Sau đó mới là tìm kiếm cha Phùng Thu Nhiên. Vương Bảo Nhạc thầm thở dài, đi tới bên cạnh Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng. Mặc dù cả hai đều không bị thương, nhưng cũng bị một loạt nguy hiểm kia khiến tâm thần chấn động. May mà Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng đều không phải loại người tâm trí thiếu kiên định nên sau giây lát áp lực ngắn ngủi thì ánh mắt của họ đều sắc bén hẳn lên. Khổng Đạo, thử bùa truyền tống đi. Sau khi tới gần hai người, Vương Bảo Nhạc thấp giọng nói. Khổng Đạo nghe vậy bèn lắc đầu. Ban nãy ta đã thử rồi. Không có hiệu quả. Thực tế, không chỉ riêng Vương Bảo Nhạc có ý rút lui mà còn có không ít người ở đây cũng cảm thấy chùn bước. Dù có Phùng Thu Nhiên ở đây nhưng họ vẫn âm thầm thử dùng bùa truyền tống. Kết quả truyền thống thất bại cũng khiến áp lực trong lòng mọi người càng lớn hơn. Phùng Thu Nhiên cũng chú ý tới chuyện này, Trong lòng chua xót thầm thở dài, sau đó đành mặt cúi đầu thật sâu với mọi người. Có lẽ lần này ta đã sai rồi. Nhưng xin mọi người hãy tin vào ta. Ta nhất định sẽ cố gắng ứng phó, đưa mọi người ra ngoài. Có lẽ tính cách của Phùng Thu Nhiên khiến cô không cường thế như Diệt Liệt Tử. Nhưng cô thân là phụ nữ bản chất mềm yếu cùng tính nết thiếu lệ khí khiến cô có được ưu thế về mặt nhân tâm. Nên khi cô cúi đầu hứa hẹn với mọi người bằng ánh mắt đầy vẻ day dứt thì những người xung quanh đều im lặng đáp lễ. Trong lòng mọi người ít nhiều gì cũng chọn cách tin tưởng. Những gì họ biết về Phùng Thu Nhiên giúp tất cả hiểu rằng cô không phải kẻ chỉ biết bo bo giữ mình trong lúc hiểm nguy. Phùng trưởng lão không cần xin lỗi, cứu trưởng bối chính là sứ mệnh của tu sĩ đạo cung chúng ta. Huống hồ, nếu đã bước chân lên con đường tu hành này thì ngại gì sống chết. Nếu thật sự sợ chết còn tu tiên gì nữa. Xích Lân đứng trong đám người khàn giọng cất lời, còn quắc mắt liếc nhìn đám người xung quanh. Đúng vậy, nếu bây giờ không thể truyền tống thì chúng ta chỉ còn nước tiếp tục mà thôi. Phùng trưởng lão, quyền hạn của bọn ta không đủ nên rất nhiều tư liệu về tộc Vị Ương đều chưa được xem. Nếu cô đã biết Thanh Linh Yêu Hoa thì có biết chiến hạm này còn điểm gì kỳ dị nữa hay không? Những tu sĩ Nguyên Anh lục tục lên tiếng khiến các tu sĩ kết đan cũng dần an ổn lại. Vương Bảo Nhạc cũng ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Thu Nhiên. Phùng Thu Nhiên hít sâu một hơi, cố nén nỗi lo âu xuống đáy lòng. Cô hiểu lúc này mình không thể hoảng loạn, nếu không sẽ thật sự trở thành tội nhân của đạo cung. Khiến tất cả những người đi theo ở đây cửu tử nhất sinh. Phán đoán của ta, Diệt Liệt Tử và Du Nhiên trước đây có chút sai lầm. Khi thấy Thanh Linh Yêu Hoa và những thi hài này, ta lập tức nghĩ tới một loại chiến hạm đặc biệt của tộc Vị Ương mà trước kia từng nghe kể. Bề ngoài của chiến hạm đặc biệt này không khác gì những chiến hạm bình thường, nhưng tác dụng của nó lại khác hẳn. Loại chiến hạm này được gọi là tế cung. Cái được gọi là tế cung này thật ra chính là tế đàn. Mỗi khi tộc Vị Ương chinh phục một tinh vực thì sẽ bắt rất nhiều tu sĩ nơi đó lại, quẳng xác vào trong tế cung. Hiến tế huyết nhục sinh cơ của họ để tộc Vị Ương dùng cho việc chữa thương. Ta hoài nghi chiến hạm này chính là tế cung. Thi hài ở đây đến từ rất nhiều nền văn minh đã bị chiến hạm này tiêu diệt. Nếu đúng là vậy thì cả ba thế giới trong ba vòng tròn đều có một tế đàn phụ. Tầng dưới cùng nối với ba tế đàn phụ sẽ có một tế đàn chính. Muốn rời khỏi đây thì phải vào bên trong tế đàn chính. Chỉ khi vào nơi đó mới có thể mở con đường ra ngoài. Phùng Thu Nhiên không hề giấu giếm. Sau khi cô nói hết mọi thứ mình phân tích được, mọi người ở đây đều im lặng. Vương Bảo Nhạc cũng thầm thở dài một tiếng. Hắn lấy một ít pháp bảo, đan dược và vài con rối ra từ trong túi chữ vật đưa cho Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo. Vương Bảo Nhạc hiểu, chặng đường này sẽ vô cùng gian nan. Cùng lúc đó, sau khi nói ra tất cả, Phùng Thu Nhiên cũng không nhìn mọi người mà dõi mắt về phía xa. Tại nơi thây vất khắp nơi này, ngoại trừ mấy trăm trượng xung quanh họ không có Thanh Linh Yêu Hoa ra thì khắp nơi đều rợp bóng hoa. Cũng may, yêu hoa nơi xa phần lớn đều là nụ hoa, không có chỗ nào nở rộ hoàn toàn. Mọi người nghỉ ngơi giây lát, một nén nhang sau chúng ta sẽ xuất phát. Một lúc sau, Phùng Thu Nhiên thu hồi tầm mắt rồi nhẹ giọng lên tiếng. Đám người Xích Lân khoanh chân ngồi xuống, im lặng vận chuyển tu vi khiến bản thân luôn ở trạng thái đỉnh phong, đồng thời cũng đặt nhị của Thanh Linh Yêu Hoa trong lồng ngực. Thời gian trôi qua, ngay khi một nén nhang sắp hết, mọi người cũng đã khôi phục xong xuôi. Lúc họ chuẩn bị xuất phát thì mặt đất bỗng nhiên chấn động. Chấn động này cũng không mãnh liệt nhưng khi mọi người biến sắc, lũ lượt đứng lên thì chấn động bỗng nhiên mạnh hơn. Cũng có tiếng rầm rầm từ xa vọng tới. Thoạt nghe giống như có một người khổng lồ đang di chuyển vậy. Thậm chí, họ còn nghe được tiếng hít thở ồ ồ như cuồng phong thét gào kèm theo tiếng vang tạp tạp. Mọi thứ khiến Vương Bảo Nhạc, Phùng Thu Nhiên và những tu sĩ Nguyên Anh khác lần lượt biến sắc. Không cần ai nói gì, gần như chỉ trong nháy mắt đã có không ít người lập tức bay lên không, nhìn về phía phát ra âm thanh. Dần dần, tất cả những người đã bay lên không trung bao gồm cả Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên đều trợn to hai mắt. Cũng có mấy người giật mình hét thành tiếng. Đó là cái gì? Đi cùng với tiếng động càng lúc càng mãnh liệt, tiếng gió gào thét điên cuồng, một thân ảnh khổng lồ như nối trời và đất từ từ xuất hiện ở cuối tầm mắt của mọi người. Đầu tiên là thanh âm, sau đó là hình dáng. Khi thân ảnh đó trở nên rõ ràng hơn, đập vào mắt đám người Vương Bảo Nhạc chính là một con cự thú khổng lồ đến mức không thể diễn tả nổi. Bộ dạng của con cự thú này giống như vượn kim cương nhưng rõ ràng nó lại khổng lồ hơn nhiều. Bộ lông trên người thì bù xù, thậm chí có chỗ còn lộ cả xương màu đen ra, lúc tới gần thì mùi hôi thối lan ra khắp nơi. Trên thân thể nó có rất nhiều xiềng xích đâm xuyên qua người, kéo dài ra sau, gắn liền với một cây cột gỗ thật lớn nằm ngang giữa không trung. Cây cột kia lớn chừng vạn trượng, đứng trước nó thì tu sĩ chẳng khác gì một con kiến. Nhưng khi đứng sau cự thú lại chẳng hề bắt mắt chút nào. Nhưng điểm kinh người nhất của cây trụ gỗ kia không phải độ lớn mà là chiều dài. Chiều dài của cây trụ gỗ này có thể nói là vô tận. Vì cự thú ở đầu cây cột nhưng lại không thấy đầu còn lại của cây cột ở đâu cả. Đầu còn lại của cây cột giống như ở phương trời xa, kết nối với tận cùng thế giới. Khi nhìn qua, Cự thú giống như một con lừa kéo gỗ, từng bước kéo cây cột phía sau, gian nan đi về phía trước. Khi cự thú hơi chậm lại thì xiềng xích trên người của nó sẽ phát ra ánh sáng phù văn, hóa thành từng sợi tơ mỏng đánh lên cơ thể cự thú khiến nó đau đớn gào lên đầy thê lương. Dưới tình huống này, cự thú không dám chậm chạp hay khựng lại chút nào. Dường như nó không nhìn thấy, hoặc có thấy thì cũng không thèm để ý đến đám người Vương Bảo Nhạc. Trong tiếng xiềng xích va chạm cùng tiếng bước chân nặng nề, nó thở hổn hển từ từ đi tới, thân hình sánh ngang trời đất ấy lại bước từng bước kéo cây trụ gỗ kia đi xa từ vị trí cách bọn họ mấy ngàn trượng. Mỗi bước nện xuống đều khiến mặt đất chấn động, mỗi lần giơ chân lên đều tạo ra gió lốc, làm cho từ khi nó đến và đi thì cuồng phong vần vũ khắp nơi đây, trời đất nổ vang. Đây là hung thú gì thế này? Vương Bảo Nhạc thì thào, mọi người xung quanh cũng liên tục hít khí lạnh. Phùng Thu Nhiên cũng giật mình không thôi, uy áp phát ra trên người đám hung thú này quá khổng lồ, giống như có thể thay thế cả thế giới vậy. Mà tồn tại mạnh tới vậy lại bị xích lại như nô lệ, chẳng khác gì ngựa lừa gia súc, phải kéo cự mộc đi tới. Tất cả những thứ này khiến tâm thần của mọi người dậy sóng, đồng thời cũng lần lượt nhìn về phía cự mộc kia. Mặc dù không thể nhìn thấy điểm cuối, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì tới suy nghĩ và suy đoán của mỗi người. Cự mộc này, ắt hẳn chính là phó tế đàn của thế giới này. Phùng Thu Nhiên đột nhiên lên tiếng. Cô vừa nói xong thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, cùng thay đổi còn có Vương Bảo Nhạc và gần như tất cả những người khác. Điều khiến sắc mặt của mọi người thay đổi chính là trong quá trình đám hung thú khổng lồ kia di chuyển. Bước chân hạ xuống đã làm mặt đất chấn động, khiến cho những bông hoa màu đỏ chưa nở rộ dưới đất đồng loạt rung lên. Ban đầu chúng cũng không thay đổi gì nhiều, nhưng sau khi rung lên liên tục lại có vài đoá thanh linh yêu hoa xuất hiện dấu hiệu sắp nở. Cảnh tượng này chính là thứ khiến tâm thần của mọi người chấn động dữ dội. Thực tế, chỉ cần liên tưởng một chút là có thể tưởng tượng ra được. Một khi thanh linh yêu hoa nở rộ thì kết quả nhất định sẽ tạo ra thi triều. Đi mau. Sắc mặt Phùng Thu Nhiên nhanh chóng biến hóa, cô giơ tay phải lên, một cỗ sức mạnh lan tỏa vòng quanh mọi người, muốn rời khỏi nơi đây. Thậm chí, không cần Phùng Thu Nhiên nhắc nhở thì những nguyên anh xung quanh đã căng thẳng, vội vàng lao ra. Vương Bảo Nhạc cũng vậy, nhờ vào lực đẩy của Phùng Thu Nhiên, hắn nắm lấy Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo nhanh chóng lao đi. Nhưng vẫn muộn, hoặc nói đúng hơn là ngay từ khi hung thú ở đây xuất hiện thì định trước là bọn họ đã mất thời cơ rời khỏi biển hoa này. Lúc này, tuy dư âm chấn động đã dần biến mất, nhưng tiếng rầm rầm vẫn cứ vang lên liên hồi không hề dừng lại. Mỗi tiếng rầm vang lên là lại có một đóa thanh linh yêu hoa nở rộ, từng nụ hoa bung ra như nắm tay xòe thẳng. Từ xa nhìn lại thì cảnh tượng vô cùng kích thích, giống như có vô số hoa bàn tay lắc lư. Chỉ thoáng chốc, tất cả yêu hoa trong phạm vi trước mắt đều nở rộ. Sau khi chúng nó nở thì lại có vô số phấn hoa bay ra, tạo thành một làn sương đỏ hội tụ lại với nhau, răng kín cả đất trời. Trái phải trước sau của bọn họ và cả phạm vi vô tận phía xa đều có sương đỏ, răng kín cả biển hoa. Lúc này, tất cả thi hài trong phạm vi xương đỏ này đều dục dịch. Trong những tiếng rít thê lương, toàn bộ thi hài đều bò dậy. Trong mắt cả đám đều dấy lên một ngọn lửa đỏ, há miệng gầm lớn rồi xông tới chỗ mọi người. Bên trong có hung thú đã mất đi nửa thân hình, có nhân loại tứ chi không đầy đủ, cũng có vô số khô lâu chỉ còn lại bộ xương thoạt nhìn có vẻ đầy đủ, nhưng lại phát ra khí ác sắc màu đen. Thậm chí, cũng có rất nhiều sâu to cỡ một người, số lượng đông nghẹt ầm ầm bò tới từ xung quanh. Khí tức chết chóc nồng đậm lan ra xung quanh, giống như tạo thành áo choàng tử thần muốn bao phủ toàn bộ nơi này, thu hoạch máu thịt của tất cả những kẻ còn sống. Phùng Thu Nhiên có tu vi thông thần, khi bị rơi vào vòng vây của những thi hài này, dù cô có thể dùng giết chóc để đè bẹp chúng, nhưng nhất định sẽ kiệt sức dần đến chết. Dù sao thì so với thân thể máu thịt của cô, đám thi hài này không thể tính là sinh mạng được. Lúc này, xung quanh đầy tiếng gào rú, xương đỏ tiếp tục lan ra. Thiên địa nổ vang. Căn bản không cho mọi người cơ hội để suy tư. Đám hung thú và thi hài gần họ nhất cũng đã xông tới. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi. Phùng Thu Nhiên bấm niệm pháp quyết ra lập tức ra tay, tạo thành gió lốc quét ngang xung quanh. Đồng thời, những người khác cũng ý thức được nguy cơ nên hội tụ lại cùng một chỗ, lấy Phùng Thu Nhiên làm đầu, cùng nhau ra tay, nhanh chóng phóng về phía trước. Đội của Vương Bảo Nhạc ở phía bên phải, sau lưng hắn là Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo. Hai người bọn họ không cần Vương Bảo Nhạc bảo vệ xích sao. Nhất là Triệu Nhã Mộng. Trận pháp của cô rất thích hợp để quần chiến. Lúc bấm niệm pháp quyết thì có từng đạo trận văn tản ra. 9 cái tạo thành một khung trận pháp đều có thể nổ tung để chấn áp thi hài trong một phạm vi nhỏ. Làn sóng dư âm còn có thể tạo thành hiệu quả trùng kích. Khổng Đạo cũng sắc bén không kém. Hắn lại có được trực giác như hung thú nên có thể kích phát bản năng hung tàn sâu trong máu ra. Thỉnh thoảng có thể tránh thoát một vài công kích chí mạng. Ra tay vô cùng nhanh và mạnh. Thấy vậy, Vương Bảo Nhạc cũng yên lòng hơn. Lúc bấm niệm pháp quyết lại có vô số tia chớp ầm ầm đánh ra tạo thành lôi bạo. Ngày càng có nhiều tia chớp sinh ra như các sợi dây xích. quét ngang cả một khu vực. Trúc Đoạt Đế Khải thích hợp đơn đả độc đấu, nhưng khi gặp cục diện quần chiến thế này thì thứ đầu tiên Vương Bảo Nhạc nghĩ đến chính là Minh Pháp. Nhưng sau khi thử xong thì hắn phát hiện những thi hài này đã không thích ứng với Minh Pháp nữa, vì bọn chúng không phải linh hồn. Nói đúng hơn thì chúng nó cũng giống như một loại con rối huyết nhục. Như vậy thì lôi đình chi pháp của Vương Bảo Nhạc sẽ có tác dụng hơn cả, đồng thời cũng có vô số phi kiếm bay ra từ vòng tay chữ vật của hắn, vù vù bay ra xung quanh tạo thành mưa kiếm. Những người khác phần lớn cũng như thế, tất cả vừa giết chóc lại kháng cự, tiến thẳng lên nhờ Phùng Thu Nhiên mở đường. Nhưng hung thú và thi hài xung quanh quá đông, cứ liên miên không ngớt. Đồng thời, trên bầu trời cũng xuất hiện cả phi cầm, phía xa còn có một vài thây khô mặc áo đen. Số lượng thây khô này cũng không nhiều lắm, nhưng cũng có đến mấy trăm. Sau khi bất kỳ cái thây khô nào xuất hiện thì toàn thân đều phát ra sương mù đen. Chúng ngưng tụ lại tạo thành cả đoàn sương đen giữa không trung. Bên trong lóe lên từng phù văn quỷ dị, ầm ầm đánh về phía mọi người. Mỗi lần đánh xuống đều tạo thành nổ mạnh, uy lực lớn như một kích toàn lực của Nguyên Anh. Đây vẫn không phải thứ nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất chính là một khi bị vây khốn và kéo dài liên tục. Sau khi làn sương phấn hoa lan rộng thì nói không chừng sẽ có thi hài đáng sợ hơn thức tỉnh hoặc bị thu hút tới đây. Phùng Thu Nhiên lập tức sốt ruột, phất tay lấy ra một cây thước, vừa vung mạnh vừa nói. Trăm trượng. Lời vừa ra thì trăm trượng xung quanh bọn họ ầm ầm chấn động, giống như có sức mạnh vô hình chợt giáng xuống, khiến cho tất cả thi hài và hung thú trong vòng trăm trượng nháy mắt biến thành tro bụi. Uy lực tuy lớn, nhưng tác dụng lại rất nhỏ. Số lượng thi hài và hung thú ở đây quá đông, chỉ chen chúc nhào lên đã nhét đầy khoảng cách trăm trượng nọ. Lại có thêm từng luồng khói đen ầm ầm lan rộng ở xung quanh. Đám người Xích Lân cũng lần lượt ra tay, vừa chống cự vừa tranh thủ thời gian cho Phùng Thu Nhiên chuẩn bị. Mấy giây sau, trong mắt Phùng Thu Nhiên lóe lên tia sáng sắc lẻm, gầm nhẹ một tiếng. Ngàn trượng. Ngay khi Phùng Thu Nhiên vừa ra tay thì ánh mắt của Triệu Nhã Mộng cũng lóe lên, cô bấm niệm pháp quyết bắn ra một hơi 99 đạo trận văn, tạo thành một trận đồ trong phạm vi ngàn trượng. Trận đồ này vừa ra thì sức mạnh từ cây thước của Phùng Thu Nhiên cũng đồng thời bộc phát. Đùng, đùng, đùng, mặt đất rung chuyển, bầu trời thất sắc, tất cả tồn tại trong phạm vi ngàn trượng nháy mắt đã nát bấy. Khoa trương hơn nữa là sức mạnh ngàn trượng của cây thước này như được sức mạnh nào đó dẫn dắt và tăng cường giúp mở rộng ra ngoài, khiến cho làn sóng dư âm lan xa hơn 3.000 trượng. Dù uy lực lan ra 2.000 trượng tăng thêm kia không mạnh bằng khu vực ngàn trượng ở giữa, càng lan ra ngoài thì uy lực càng yếu đi, nhưng vẫn có tác dụng tiêu diệt thi hài ở nơi này. Chuyện này khiến cho chiến trường trở nên trống trải hơn. Mọi người xông lên được một đoạn chẳng bao xa thì khoảng trống kia lại bị thi hài vô biên vô hạn lấp kín. Nhưng mọi người cũng phát hiện sức mạnh trận pháp của Triệu Nhã Mộng, Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình. Tuy hắn biết trận pháp của Triệu Nhã Mộng rất lợi hại, nhưng lại không ngờ lại có thể tăng cường uy lực của thông thần. Nhất là sau khi cân nhắc và phát hiện trận pháp của Triệu Nhã Mộng, hai mắt của Phùng Thu Nhiên cũng sáng lên. Thân thể nhoáng một cái đã tới bên cạnh Triệu Nhã Mộng, muốn đưa cô đến bên cạnh, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng xông tới đứng bên cạnh Triệu Nhã Mộng, dõi mắt nhìn Phùng Thu Nhiên. Bảo Nhạc, Phùng Thu Nhiên ta nhất định sẽ bảo vệ Triệu Nhã Mộng an toàn, trừ khi ta chết. Không cần những lời dư thừa nào khác, chỉ một câu này đã khiến Vương Bảo Nhạc im lặng nhìn về phía Triệu Nhã Mộng. Hắn không có quyền quyết định thay Triệu Nhã Mộng, bản thân Triệu Nhã Mộng cũng chỉ suy nghĩ vài giây là mỉm cười với Vương Bảo Nhạc. Sau khi Triệu Nhã Mộng gật đầu thì được Phùng Thu Nhiên đưa theo, bay lên trời muốn triển khai đại thần thông. Nhìn bóng dáng Triệu Nhã Mộng và Phùng Thu Nhiên bay lên không trung, chẳng biết tại sao trong lòng Vương Bảo Nhạc lại dâng lên cảm giác lo lắng khôn tả. Hắn đang muốn nói gì đó thì đúng lúc này mặt đất lại đột nhiên rung chuyển. Trong cơn rung chuyển cực mạnh này, mặt đất trước mặt mọi người đột nhiên sụp đổ. Một con rắn khổng lồ, dài hơn 10 trượng đã bị phân hủy đột nhiên lao ra, xông thẳng tới chỗ mọi người với tốc độ cực nhanh, làm cho vô số đất đá bắn lên. Ầm một tiếng, Vương Bảo Nhạc không kịp suy nghĩ về nỗi bất an trong lòng, thân thể nhoáng lên một cái đã cùng những người khác tránh né. Tiếp theo, sau lưng bọn họ cũng bị sụp xuống, một con rắn khổng lồ khác cũng bất ngờ lao ra. Sau đó, mặt đất xung quanh liên tục sụp xuống, con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm. Mãi cho đến khi hơn 40 con rắn khổng lồ tương tự lần lượt lao ra, xích lớn há miệng phóng tới chỗ mọi người, đồng thời cũng bất ngờ phun ra một ngọn lửa màu đen. Đám rắn khổng lồ này vừa lao ra, ngay cả những tu sĩ kết đan của Thương Mang Đạo Cung cũng không kịp tránh né, nháy mắt đã bị chúng nuốt chửng. Tiếng hét thê lương bị nhấn chìm trong tiếng gào rú của thi hài, mọi người cũng không thể không phân tán khi bị mấy chục con rắn khổng lồ này đột kích. Bên phía Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng rút lui, bên phải của hắn cũng có một con rắn lớn gào rú ập tới và sắp sửa táp xuống. Nhưng chiến lực của Vương Bảo Nhạc hiện tại không thua gì Nguyên Anh. Lúc này, Trúc Đoạt Đế Khải nháy mắt biến ảo. Đôi mắt lóe hàn quang. Thân thể Vương Bảo Nhạc không lùi mà lại tiến tới. tông mạnh lên người của con rắn lớn nọ. Trong tiếng nổ mạnh, ngay khi đánh lên thì thần binh cốt thủ của Vương Bảo Nhạc đã đâm thẳng vào cơ thể con rắn nọ với tốc độ cực nhanh. Vương Bảo Nhạc thì thuận thế chạy một vòng quanh thân thể của con rắn nọ. Khi hắn nhảy lên thì đầu của con rắn kia đã rơi bịch xuống đất. Nhưng dù đã mất đầu thì thân thể của con rắn lớn đó vẫn uốn éo đập mạnh về phía Vương Bảo Nhạc. Hắn vội bấm niệm pháp quyết, phi kiếm ba màu xé gió bay ra, chỉ trong nháy mắt đã bay vài vòng, xẻ nó ra thành nhiều khúc. Khi phi kiếm bay về, vòng quanh người Vương Bảo Nhạc thì cũng chém nát những thi hài đang xông tới. Vương Bảo Nhạc không để ý tới những thi hài ở bên cạnh mà đanh mặt nhìn ra xung quanh. Lúc này, chiến trường xung quanh đã bị đám rắn khổng lồ này chia thành hơn 10 khu vực. Hai bên chiến đấu với nhau, tiếng nổ mạnh vang lên không ngừng. Tuy có hơn 10 con đã bị những nguyên anh khác giết chết, nhưng vẫn có vài con đang điên cuồng tàn sát trên chiến trường, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà số lượng chết chóc đã vượt qua 10 người. Cũng may, chẳng biết từ khi nào, trên người Khổng Đạo đã xuất hiện một bộ chiến giáp dạng vảy cá. Trong lúc bay nhanh tới, thân thể của hắn thi thoảng lại còn trở nên mờ ảo, vừa chạy vừa phối hợp với một vị tu sĩ nguyên anh giết chết một con rắn khổng lồ. Không thể tiếp tục như thế này được nữa, bằng không chẳng ai có thể thoát được. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập. Thân thể lóe lên một cái đã tới bên cạnh vài vị kết đan của đạo cung. Sau khi vất tay giết chết thêm một con rắn lớn thì hắn ngẩng phát đầu nhìn lên bầu trời. Trên trời, chỗ Phùng Thu Nhiên và Triệu Nhã Mộng đang bị vô số phi cầm bao vây lúc này lại có ánh sáng chói mắt liên tục bắn ra. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc nhìn lên thì Phùng Thu Nhiên đột nhiên giơ cây thước trong tay lên, hai mắt lóe sáng, miệng gầm nhẹ. Vạn trượng. Lời nói vừa ra thì Phùng Thu Nhiên ném mạnh cây thước xuống đất, Triệu Nhã Mộng ở bên cạnh cũng đồng thời bấm niệm pháp quyết. Thoáng cái đã phóng thích 999 đạo trận văn do cô xúc thế chuẩn bị từ trước. Chỉ trong nháy mắt, đất trời nổ vang, bốn phương rung chuyển, mây gió cuồn cuộn. Trong khu vực vạn trượng lấy Phùng Thu Nhiên làm trung tâm, thân thể của tất cả thi hài, hung thú, rắn lớn và thây khô áo đen đều rung lên dữ dội. Dường như có một cỗ sức mạnh nào đó đột nhiên giáng xuống, nghiền nát tất cả. Trong tiếng ầm ầm, khu vực vạn trượng nháy mắt đã vỡ nát, tất cả tồn tại trên đó đồng loạt nổ tung. Lại thêm trận pháp của Triệu Nhã Mộng tăng sức mạnh nên ảnh hưởng cũng lan xa hơn, mãi đến gần như đạt phạm vi 3 vạn trượng. Mặt đất nứt vỡ như có một bàn tay khổng lồ đã gạt bỏ tất cả. Trên bầu trời lại là mục tiêu chính của Phùng Thu Nhiên và Triệu Nhã Mộng nên phạm vi ảnh hưởng còn xa hơn nữa. Đi mau. Mặt đất nổ tung, tất cả đều vỡ nát. Phùng Thu Nhiên túm lấy Triệu Nhã Mộng bay ra xa, cũng sốt ruột quát to. Không cần Phùng Thu Nhiên nhắc nhở, sau khi trải qua đủ chuyện ở đây thì tất cả mọi người đều vô cùng cảnh giác. Nay thấy có cơ hội xuất hiện, cũng nhìn rõ đám thi hài và hung thú gần như vô tận cách đó mấy vạn trượng đang nhanh chóng vọt tới, mọi người vốn đã có chuẩn bị nên nháy mắt đã lao thẳng ra xa. Vương Bảo Nhạc cũng vậy, hắn nhảy lên kéo theo Khổng Đạo nhanh chóng chạy đi. Nhưng khi đám người muốn mượn cơ hội này để chạy trốn thì mặt đất sụp xuống lỗ chỗ vì sự xuất hiện của đám rắn khổng lồ kia này lại phát ra tiếng nổ mạnh. Mặt đất lại lõm xuống với phạm vi lớn và sâu hơn, chỉ nháy mắt đã nổ tung. Ngay khi lộ ra cái hố khổng lồ thì lại có một thanh âm giống hệt tiếng chó sủa khiến tâm thần mọi người chấn động như bị tấn công dữ dội đột nhiên vọng ra từ trong hố. Ầm một tiếng, nương theo tiếng xiềng xích leng keng, một con chó màu đen khổng lồ đã bị thối giữa phân nửa chui ra từ trong cái hố sâu kia. Mọi người ở đây đều biến sắc, không dừng lại ở đó, hố sâu tương tự như thế cũng lục tục xuất hiện. Từng con chó đen thối giữa không khác gì con kia điên cuồng rú lên rồi chui ra, xông thẳng lên bầu trời. Cũng may trên người chúng nó đều có xiềng xích nối liền với lòng đất nên không thể lao ra được quá xa. Nhưng số lượng lại đến vài chục con nên vẫn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ với mọi người. Nhất là, thân thể của chúng rất kỳ lạ. Thuật pháp đánh lên người chúng chẳng khác gì ném đá xuống biển, không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ có nhục thân chi lực hoặc tổn thương vật lý mới có tác dụng mà thôi. Nguyên Anh tách ra, kết đan tập trung ở chỗ ta, mọi người chạy đi. Chúng ta tập trung ở điểm cuối của trụ gỗ khổng lồ kia. Sắc mặt của Phùng Thu Nhiên trắng bệch, vội vàng lên tiếng. Không phải là cô không muốn ra tay, mà là cô cảm nhận được có một dao động khiến cô cũng cảm thấy sợ hãi đang nhanh chóng chui lên từ sâu trong lòng đất. E rằng tối đa chỉ 30 giây nữa là nó sẽ chui ra ngoài. Đứng trước nguy cơ, cô không kịp suy tư quá nhiều, vội vàng giơ tay phải lên dẫn dắt một vài tu sĩ kết đan. Sau đó dẫn theo đám người Triệu Nhã Mộng chạy nhanh ra xa. Những nguyên anh như Xích Lân đều tái mặt, vội vàng chia ra chạy. Vương Bảo Nhạc cũng vậy. Hắn vốn định đi theo Phùng Thu Nhiên. Nhưng vừa mới cử động thì mặt đất dưới chân hắn lại nổ mạnh. Một con chó đen gầm gừ xông ra chặn đường của hắn. Đồng thời cũng há miệng cắn tới. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên. Trúc Đoạt Đế Khải ầm ầm bộc phát. Thần binh cốt thủ ngưng tụ sức mạnh kinh người tung một quyền về phía con chó đen nọ. Một quyền này đánh ra đã tạo thành gió lốc đánh vào đầu của con chó đen nọ. Tiếng nổ vang rung trời. Con chó đen đó kêu thảm một tiếng rồi lùi lại. thân thể của Vương Bảo Nhạc cũng chấn động mãnh liệt, bi lực phản chấn đánh bật ra sau. Đế Khải cũng phát ra tiếng răng rắc, thân thể hắn bay ngược ra sau như một con diều đứt dây. Sau khi hắn bay ngược ra, đám phi cầm đã chết vừa hội tụ lại trên trời cũng ập tới. Còn chưa tới gần thì đã bị phi kiếm bên ngoài cơ thể của Vương Bảo Nhạc giết chết. Chẳng qua, sau khi Vương Bảo Nhạc ổn định lại cơ thể thì xung quanh hắn chỉ còn sót lại vài phần tay chân cụt của tu sĩ đạo cung, đám người Xích Lân đã chạy tứ tán từ lâu. Sau khi mọi người tách ra thì đám thi hài cũng bị động chia nhau đuổi theo. Đúng là không nên tới nơi quái quỷ này làm gì. Vương Bảo Nhạc cắn răng, quyết đoán rút lui ngay lập tức. Hắn chọn bừa một hướng rồi lao đi thật nhanh, nhưng sau khi lao ra thì mặt đất cách hắn hơn vạn trượng lại phát ra một tiếng nổ rung trời. Một con côn bằng hư thối nhảy vọt lên khỏi mặt đất, như thể xem đây là mặt biển vậy. Trên người con côn bằng này lại có khói đen tuôn ra, sau khi xuất hiện, dao động phát ra từ trên người nó trực tiếp khiến cho tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động, tu vi cũng không ổn. Cảm giác này hắn cũng từng có khi gặp tinh dị thú, rõ ràng đây ít nhất cũng là uy áp của hành tinh cảnh. Hành tinh cảnh. Da đầu của Vương Bảo Nhạc tê dần. Sau khi chú ý thấy trên người con côn bằng này cũng có xiềng xích như đám chó đen kia, số lượng lại còn nhiều hơn thì hắn cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, chỉ biết cắm mặt chạy đi thật nhanh không dám quay đầu lại. Đồng thời, hắn cũng liều mạng lấy chuông pháp binh ra bao phủ bên ngoài thân thể Đế Khải. Lại thêm phi kiếm ba màu vần quanh phối hợp cùng lớp phòng hộ của Đế Khải và pháp binh bộc phát tốc độ nhanh hết mức, như một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời. Ầm ầm xông tới chỗ đàn phi cầm đang cản đường ở phía trước. Vương Bảo Nhạc xông thẳng một đường, lúc nào cũng đề cao cảnh giác. Chỉ cần có chút gì đó không đúng thì hắn sẽ lập tức đổi hướng. Cứ thế, sau khi trải qua nhiều lần nguy hiểm, có lẽ do khả năng thức tỉnh của phấn hoa chỉ tồn tại trong thời gian nhất định nên thi hài ở đây bắt đầu cứng lại. Cho đến khi chúng đứng im lại với số lượng lớn thì cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng thành công chạy ra khỏi vùng đất thi hài bị sương mù màu đỏ làm thức tỉnh. Sau khi lao ra, Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Hắn vội vàng lấy một ít đan dược ra nuốt vào. Khi quay đầu nhìn lại vùng đất thi hài sau lưng, trong mắt hắn hãy còn vẻ sợ hãi. Con côn bằng đáng sợ kia bị khóa lại, chắc là sẽ không thể đuổi theo được xa. Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo đi theo bên cạnh Phùng Thu Nhiên thì cũng được đảm bảo an toàn phần nào. Trong lòng Vương Bảo Nhạc có phần hỗn loạn, nhưng hắn biết rõ có lo lắng cũng vậy mà thôi. Sau khi hít sâu vài hơi để dằn nỗi bất an trong lòng xuống, Vương Bảo Nhạc lại tập trung nhìn quanh, tiếp theo chạy nhanh về phía một khu vực có vẻ trống trải. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là tìm hướng đi đến tế đàn ở điểm cuối của trụ gỗ kia. Bầu trời âm u, dù có thi thể của một con hung thú khổng lồ phát ra ánh sáng như mặt trời, nhưng để chiếu sáng khắp mặt đất thì vẫn không đủ. Điều này khiến cảnh vật trước mắt Vương Bảo Nhạc có phần tối tăm, không ít khu vực cũng đen kịt một màu. Nhưng đối với tu sĩ, chỉ cần truyền linh lực vào mắt thì vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhất là trên mặt đất nơi nào cũng có thanh linh yêu hoa, những bông hoa đỏ này cũng phát ra ánh sáng mờ ảo, góp phần chiếu rọi khu vực xung quanh phần nào. Nếu như nơi này không có thi hài vô biên, chỉ nhìn bằng mắt thì đúng là cũng có phong cách dị vực. Chẳng qua sự tồn tại của những thi hài kia khiến cho thế giới này tràn ngập khí tức chết chóc. Dù Vương Bảo Nhạc thân là minh tử nhưng cũng thấy khó chịu với khí tức chết chóc này. Dù Minh Tông chấp trưởng cái chết, nhưng phần lớn là dẫn lối vong hồn, mà nơi này chỉ toàn là thi thể không rõ đã chết từ khi nào. Từ ý nghĩa nào đó thì chẳng khác gì con rối huyết nhục cả. Sức mạnh điều khiển những con rối này là thứ mà Vương Bảo Nhạc chưa từng gặp qua. Vừa lạ lẫm lại vừa khiến hắn sinh ra cảm giác kính sợ với thế giới này. Mặc dù tộc Vĩ Ương tung hoành khắp vũ trụ, nhưng sự cường hãn của bản thân chúng mới là vốn liếng để tộc này làm được như thế. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, nhưng cũng không hề giảm tốc độ. Hắn xé gió lướt nhanh trên không trung, đồng thời nhị hoa của Thanh Linh Yêu Hoa vẫn luôn nằm trong ngực áo của hắn. Nhờ sức mạnh kỳ lạ của nhị hoa này nên suốt đoạn đường Vương Bảo Nhạc thật sự không trúng ảo giác giống mộng cảnh trước đó nữa. Hơn nữa, lúc không bị kích thích thì đám Thanh Linh Yêu Hoa kia rất ít kia đột nhiên nở rộ, giúp Vương Bảo Nhạc một đường thuận lợi sau khi chạy ra khỏi khu vực đầy phấn hoa trước đó. Nhưng tác động thị giác càng lúc càng mạnh hơn, thi hài trong thế giới này có quá nhiều chủng loại, hơn nửa gần như tất cả đều là loại mà Vương Bảo Nhạc chưa từng nhìn thấy hay nghe nói tới. Hắn thấy được giống loài đầu người mình thú, thấy thi hài do nham thạch tạo thành. Cũng có người khổng lồ với lớp xương dày trên người, lại có những thi hài kỳ lạ như hai đầu, năm ngón tay như thân thể nhưng lại không có mắt. Đồng thời, còn có loại như liều mạng xúc người lại thành hình vuông khổng lồ. Thoạt nhìn không giống như sinh vật chút nào, nhưng nó lại thật sự là thi hài. Tất cả mọi thứ khiến tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động, mãi cho đến khi hắn thấy được giống loài quen thuộc, ví như, người lùn có đôi chân to đến khoa trương, toàn thân đen thui của dân bản địa Hắc Phong Tinh. Hắn cũng nhìn thấy một thi hài dân bản địa Hắc Phong Tinh ở đây, dù đã chết rồi nhưng uy áp phát ra từ trên người nó vẫn vô cùng đáng sợ. Vương Bảo Nhạc có cảm giác là mình không thể tới gần, một khi tiếp xúc thì e là sẽ bị phản vệ nào đó. Ngoại trừ dân bản địa Hắc Phong Tinh này ra, Sau khi đi thêm một nén nhang thì thân thể của Vương Bảo Nhạc đột nhiên dừng lại giữa không trung. Hắn cúi đầu nhìn xuống một thi thể nằm trên đỉnh núi thi hài bên dưới với ánh mắt cổ quái. Bộ dạng của thi thể kia thoạt nhìn không khác gì con người, duy chỉ có lỗ tai là dài hơn một chút, thân thể mảnh rẻ. Dù đã chết nhưng dung nhan vẫn vô cùng tuấn mỹ, Vương Bảo Nhạc chỉ mới thấy tộc đàn thế này trong trò chơi Giáng Lâm mà thôi. Trò chơi đó, Vương Bảo Nhạc thì thào. Có lẽ do Vương Bảo Nhạc nhìn khá lâu nên ngón tay của thi hài mảnh rẻ bên dưới giật nhẹ. Vương Bảo Nhạc lập tức cảnh giác, lập tức tăng tốc bay đi xa không chút do dự. Mãi cho tới khi hắn đã bay đi xa thì ngón tay kia mới nằm im lại, mặt đất lại như bình thường, không hề thay đổi chút nào. Không thể nhìn lâu, tất cả mọi thứ ở đây đều vô cùng quỷ dị. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi rồi nhìn xung quanh, sau đó tiếp tục vừa đi vừa tìm phương hướng. Hắn biết rõ muốn tìm được chỗ tế thì cách đơn giản nhất chính là tìm được con cự thú có thể chống trời đạp đất mà mình đã nhìn thấy trước đó. Như vậy thì có thể đi theo hướng của nó để tìm tới chỗ tế đàn. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua. Chẳng mấy chốc đã qua vài ngày, Vương Bảo Nhạc liên tục phi hành và tìm kiếm trong thế giới tràn ngập thi hài này. Nhưng ngoại trừ gặp được vô số chủng tộc mà mình chưa từng thấy ra thì vẫn không thể gặp lại con hung thú khổng lồ nọ. Mãi cho đến hôm nay, Vương Bảo Nhạc đang lo lắng bay nhanh giữa bầu trời, đồng tử của hắn bỗng co rụt lại. Một cảm giác kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong tâm thần khiến minh hỏa của hắn mất khống chế mà bùng lên, thậm chí còn lan ra ngoài thân thể, tạo thành ngọn lửa băng hàn màu đen. Hừm, sắc mặt của Vương Bảo Nhạc thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được, dường như có một sức mạnh nào đó đang ảnh hưởng, dẫn dắt minh hỏa trong cơ thể của mình và tạo thành hô ứng. Cảm giác này khiến hắn thấy vô cùng quen thuộc, đó là khí tức Minh Tông. Chẳng lẽ ở đây có người của Minh Tông? Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên gấp gáp hơn. Sau khi cảm nhận thật kỹ, hắn chợt quay đầu nhìn về phía bên phải. Trong cảm thụ của hắn thì khí tức Minh Tông khiến mình cảm thấy quen thuộc phát ra từ nơi đó. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm bèn lấy mặt nạ của chị đẹp ra. Mặc dù kể từ khi tới đây chị đẹp không hề đáp lại, nhưng sự tồn tại của mặt nạ khiến Vương Bảo Nhạc có thứ để đối chiếu, từ đó đoán được đây là hư ảo hay chân thật. Hiện tại, mặt nạ không hề có dấu hiệu trong suốt, Vương Bảo Nhạc lại kiểm tra nhị hoa rồi nhìn quanh, lúc này hắn mới dám xác định mình không rơi vào ảo cảnh nữa. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc, cuối cùng quyết định đổi hướng, bay về phía phát ra dao động khí tức Minh Tông. Hắn bay với tốc độ bình thường, lúc nào cũng giữ vững cảnh giác. Qua một nén nhang, cảm giác quen thuộc kia lại càng mãnh liệt hơn. Minh hỏa trong cơ thể Vương Bảo Nhạc như phát ra khao khát nào đó nên liên tục phóng ra từ trong thân thể của hắn. Từ xa nhìn lại đã không thấy thân thể Vương Bảo Nhạc đâu nữa, chỉ có một ngọn lửa màu đen đang bừng bừng mà thôi. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng nhìn thấy nơi phát ra khí tức Minh Tông. Nơi đó có một tòa thành nối liền với dãy núi. Đây là thành trì đầu tiên Vương Bảo Nhạc nhìn thấy kể từ khi tới đây. Mặc dù quy mô của thành trì này không lớn lắm, chỉ cỡ thành Phiêu Miễu mà thôi. Nhưng ở trong thế giới tràn ngập thi hài này thì vẫn vô cùng kinh người. Dù sao trên đoạn đường đi tới lúc trước, nơi này chỉ toàn thi hài và yêu hoa, trên mặt đất căn bản không hề có bất kỳ kiến trúc gì. Mà ý nghĩa của việc có kiến trúc tồn tại lại càng lớn hơn nữa, khiến hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên gấp rút hơn. Rõ ràng, có thể có kiến trúc chứng tỏ nơi này từng có sinh mạng tồn tại. Nên dù hiện nay thành trì này đã trở thành phế tích, cũng bị hư hỏng nhiều, nhưng vẫn làm Vương Bảo Nhạc chấn động. Khi tới gần thì hắn lại càng kinh ngạc hơn. Sau khi bay tới bên trên phế tích này và nhìn xuống dưới, Vương Bảo Nhạc như bị sấm sét đánh ngang tai. Nơi này, tâm thần của Vương Bảo Nhạc dậy sóng từng cơn, thậm chí minh hỏa bên ngoài thân thể hắn lúc này cũng lay động dữ dội. Đứng ở chỗ của hắn nhìn xuống thì không chỉ có thành trì, mà còn có thứ khác. Tòa thành bên dưới cũng không phải được xây trên mặt đất mà là xây trên một cái sọ khổng lồ. Từ đó có thể thấy được xương sọ này lớn đến cỡ nào, thứ nối với xương sọ này cũng không phải dãy núi gì hết, mà là một cánh tay. Hoặc nói đúng hơn thì đây là nửa bộ xương, giống như đã từng có một người khổng lồ đang ngồi thì bị người ta dùng một kiếm chặt ngang bả vai, chém thành hai nửa. Một nửa còn lại đã biến mất, nên nơi này chỉ còn lại nửa bộ hài cốt mà thôi. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc cứng lại, im lặng nhìn mọi thứ ở nơi này. Hắn cũng cảm nhận được khí tức Minh Tông đúng là phát ra từ bộ hài cốt này. Thậm chí, trong phế tích của tòa thành trên xương sọ này cũng có một tia khí tức cùng loại. Tất cả mọi thứ khiến Vương Bảo Nhạc im lặng hồi lâu, sau đó hắn từ từ đáp xuống. Mãi cho đến khi đặt chân xuống xương sọ, đứng giữa tòa thành này để quan sát xung quanh thì Vương Bảo Nhạc đã ý thức được. Đây không phải tòa thành trì do ai đó xây dựng ở đây như mình đã nghĩ. Tòa thành vốn là một thể với người khổng lồ, có lẽ khi người khổng lồ này còn sống thì tòa thành đã có trên xương sọ của nó rồi. Phong cách kiến trúc của thành trì này cũng khiến Vương Bảo Nhạc nhớ lại Minh Mộng. Nếu dựa vào cảm giác để suy đoán thì rõ ràng đây là kiến trúc thuộc về thời đại trong Minh Mộng. Kẻ chạy nạn sau hạo kiếp của Minh Tông ư? Vương Bảo Nhạc thì thào, ánh mắt vô cùng phức tạp.